Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1578, duy trì trật tự đổi. 2. Răng rắc, chỉ nghe một trận khớp xương vang lên giòn giã, những kỵ binh này xông tới, bắt khớp, đêm này chút người hồ khớp xương bóp vang lên kèn kẹt. Cấp tốc tóm lấy. Các ngươi làm gì? Chúng ta nhưng là đến đại đường kinh sư tới làm khách. Là các ngươi đại đường kinh sư mời chúng ta tới được. Các ngươi chính là như vậy đối với đối xử khách nhân à? Buông, mau thả ta ra. Các ngươi bắt lầm người. Ngoặc kép, nguyên bản ở đường phố đầu uống rượu say mềm. Hai gò má đà hồng. Say khướt này chút người hồ từng cái nhất thời kêu to lên. Hừ, thành thật một chút, một cách không ngờ, trẻ tuổi tên kia tướng lĩnh, đem hắn cầm lên dẫn đầu tên kia người hồ, đưa hắn treo ở không trung, nhìn tên kia giãy giụa người hồ, sắc bén trong ánh mắt lóe lên một tia thần sắc chán ghét. Nói cho ngươi, chúng ta không có bắt sai, bắt chính là các ngươi. Ngươi đến, đem bọn họ hết thảy mang đi. Vừa dứt tiếng, một đám kỵ binh cấp tốc đem những này người hồ trói lại. Ném lên ngựa lưng, động tác gọn gàng, buông, buông, các ngươi không có quyền lợi bắt ta. Liền các ngươi thiếu trương tham sự tất cả nói. Thành vệ quân, thành phòng ti, không có quyền quản hạt chúng ta. Các ngươi đây là ở phá hoại quốc gia trong đó hòa bình. Gặp được đám người kia quyết tâm. Này bầy người hồ rốt cục hoảng rồi, tỉnh rượu mấy phần, cả người cũng dùng sức giằng co. Ở kinh sư an nhàn lâu như vậy, bọn họ hầu như có thịt tự ăn, có rượu tự uống, từ trước đến nay cũng không cần cân nhắc cái gì trả không trả tiền sự tình. Làm sao cũng không nghĩ tới, này bầy người đường kỵ binh lại đến thật sự. Ta muốn cáo các ngươi, ta nhất định muốn cáo các ngươi. Một đám người hồ chộp lấy nửa sống nửa chín tiếng đường. Hét lớn, nghĩ cáo phải đi cáo đi. Thuận tiện nói một câu. Chúng ta không phải là thành phòng ti cũng không phải thành vệ quân. Chúng ta toàn bộ đều lệ thuộc vào duy trì trật tự ti. Cầm đầu tướng lĩnh lạnh rên một tiếng. Nói xong câu này, cấp tốc đem tên cuối cùng người hồ ném lên ngựa lưng. Đoàn người sắp hàng đội ngũ chỉnh tề cấp tốc nghênh ngang mà đi. Chỉ lập tức biến mất không còn tăm tích. Oanh, mà ở đây đội kỵ binh sau khi biến mất không lâu. Thanh long trên đường, mọi người rốt cục phản ứng lại. Bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tốt, rốt cục đem bọn khốn kiếp kia bắt đi. Đã sớm nhìn bọn họ không quen. Cái gì thiên hạ đại đồng? Những người này chính là bầy con chuột con dẹp. Người chung quanh bầy dồn dập hò reo khen ngợi. Khoảng thời gian này, này chút người hồ tụ tập cùng nhau chiếm lấy ở đây. Quân phòng thành lại một mực không quản. Tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Bất quá hiện tại, rốt cục có người thay bọn họ ra khẩu ác khí. Bất quá, bọn họ rốt cuộc là ai? Ở trong đám người, một tên kinh sư bách tính tự lẩm bẩm, hắn ở kinh sư sinh sống mấy chục năm, nhưng cũng từ trước đến nay chưa từng nghe nói duy trì trật tự ti ba chữ. Toàn bộ bắt lại, mà giống nhau sự tình cũng không chỉ là phát sinh ở thành Đông. Thành Tây, thành Nam, thành Bắc, một đội lại một đội kỵ binh tiên y nộ mã, ăn mặc màu đỏ áo giáp. Không ngừng vọt vào mỗi cái người hồ tụ tập địa phương. Sở hữu phạm tội người hồ bất kể là vào nhà cướp của, đùa giỡn nữ tử, vẫn là tụ chúng ẩu đả, đều toàn bộ bị bắt. Cái gì mà chỉ là chốc lát phía sau, tỳ bà ngõ hẻm trong, tin tức tự truyền đến cái kia bí ẩn trong phòng. Nghe được tin tức, mành sau, bóng người kia đột nhiên đứng lên, người của chúng ta. Bị một cái duy trì trật tự ti bắt được. Tuy rằng cách một đạo mành. Thế nhưng người ấy khiếp sợ trong lòng nhưng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Là, Lần này, bọn họ bắt chúng ta hơn 3.000 người. 6 đường phố, thậm chí 5 phần 10 trở lên người đều bị bắt. Chúng ta nguyên bản cho rằng, Pháp không trách chúng, bọn họ nhiều nhất cũng là bắt tái 10 mấy 20 người. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, bọn họ bắt được hơn 3.000 người còn không có có bỏ qua. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ, người người cảm thấy bất an, rất nhiều người đều đóng cửa không ra, xem chừng sự tiến triển của tình hình, mà cái kia bầy duy trì trật tự ti càng là gia tăng cường độ tuần tra. Thậm chí ngay cả kinh sư Chu một bên đều gia tăng rồi nhân thủ. Truyền đạt tin tức người Hồ cũng là đầy mặt sợ hãi nói, sự tình biến hóa được quá nhanh. Trước một giây bọn họ còn đang bàn luận biến mất rồi hơn một tháng dị vực vương. Sau một khắc, hắn thì cho kinh sư sở hữu người Hồ như thế đại một niềm vui bất ngờ. Ô Tư Tạng người, người đột quyết, Cao Câu Lệ người, các nước đều có đại lượng nhân thủ bị tóm. Thám tử cũng bị bắt không thiếu. Còn tiếp tục như vậy, tình huống gây bất lợi cho chúng ta a. Cái kia người mở miệng nói. Nói xong lời cuối cùng, cái kia người không khỏi trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người đàn ông kia, mặc dù là thối lui ra khỏi triều đình, biến mất lâu như vậy, lần thứ hai xuất hiện, vẫn cho người một loại như mang ở cõng cảm giác. Nếu như không phải mặt trên mệnh lệnh, hắn căn bản là không muốn đi nhận nhiệm vụ này, đi trêu chọc cái này sát thần. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt cực kỳ. Mành sau, cái kia người tuy rằng không nói gì, thế nhưng tự liền này tên báo tin người Hồ thám tử cũng có thể cảm giác ra được. Trong lòng hắn nặng vô cùng, bất quá chỉ là chốc lát thời gian, thanh âm của người kia liền lần thứ hai ở trong phòng vang lên. Không nên hốt hoảng, hết thảy đều còn ở khống chế của chúng ta bên trong. Dị vực vương giết chúng ta nhiều người như vậy, cũng nên hắn trả giá một điểm đánh đổi. Hiện tại nhưng là ở kinh sư, không phải tại chiến trường, không phải tùy theo hắn dính vào địa phương. Truyền cho ta mệnh lệnh, lấy đại tướng danh nghĩa, triệu tập các quốc gia sứ giả. Chúng ta ký một lá thư triều đình, hỏi một chút triều đình Lý Quân Tiện cùng đại hoàng tử. Nhìn xem chuyện này bọn họ nói thế nào. Chúng ta không đối phó được hắn, tự nhiên là có người có thể đối phó được hắn. Lần này ta ngược lại muốn xem bọn họ giải thích thế nào. Cái kia người hung hăng nói, nghe được đại tướng hai chữ, Đường Hạ người Hồ thám tử, thân thể hơi chấn động, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tôn kính vẻ mặt. Cái kia người trong miệng đại tướng, tự nhiên cũng chính là Ô Tư Tạng đế quốc đế tướng Đại Luận Khâm Lăng. Lần này, các quốc gia cùng Ô Tư Tạng giao hảo, hết thảy tất cả hầu như đều ở đế tướng vận trù bên trong. Mà phía sau rèm cái vị kia, chính là đế tướng phái ra đắc ý môn sinh. Kinh sư dị biến sự tình vội vàng. Lần này kinh sư hành động, tất cả mọi người nghe được vương xung tên tuổi, không khỏi là nghe tên đã sợ mất mật, chỉ có hắn vẫn chấn định như cũ như lúc ban đầu. Hơn nữa còn có thể nhanh như vậy nghĩ đến lợi dụng đại hoàng tử cùng Lý Quân Tiện. Điểm này thì không phải là những người khác có thể so sánh với. Thuộc hạ tuân lệnh, nghe được cái này minh xác mệnh lệnh, Đường Hạ người Hồ thám tử chấn định không thiếu, rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Duy vì vượt tự đội thành lập, rung động còn xa không chỉ một đồ sát đường phố tì bà đường hầm. Đầy đủ hơn 3.000 người Hồ phạm vi lớn bị tóm. Chuyện này chấn động toàn bộ kinh sư, đặc biệt là làm chuyện này còn cùng vương xung danh tự này liên hệ với nhau thời điểm. Càng là ở toàn bộ kinh sư tạo thành oanh động to lớn. Phóng tầm mắt đại đường, mỗi cái thế gia nhà giàu, tuy rằng thế hệ trẻ đệ tử kiệt xuất tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng không có một cái có thể đuổi tới vương xung. Mặc dù là lúc trước binh nho lý luận tranh bên trong, vương xung lấy thất bại mà kết thúc, nhưng là đối với rất nhiều người tới nói, có thể kinh động Chu tử xuất hiện, hai bộ sách chấn động toàn bộ thiên hạ. Điểm này, cũng chỉ có Vương Dung mới có thể làm được. Biến mất rồi hơn một tháng, đột nhiên thành lập một cái duy trì trật tự đội. Tuy rằng còn không có ai biết duy trì trật tự đội là cái thứ gì. Thế nhưng mỗi người đều biết, cái này kinh sư sắp thay người lãnh đạo rồi. Bởi vì một vị kia, rốt cục đã trở về. Toàn bộ kinh sư, bát phương sấm dậy, tự ở duy trì trật tự đội chung quanh bắt người thời điểm. Thiếu Trương tham sự phủ cửa lớn phịch một tiếng bị va mở. Một phong tin tức vô cùng lo lắng, nhanh chóng đưa đến Nho Môn Lý Quân Tiện trong tay. Vương Sung, ngươi đây là buộc ta. Bên trong cung điện, Lý Quân Tiện nhận được tin tức, chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức năm ngón tay vừa thu lại, đem lá thư đó tiên tan thành phấn vụn. Cái kia một đôi tuổi trẻ tuấn giật trên khuôn mặt, toát ra sâu sắc tức giận. Lý Quân Tiện rất ít có thất thố thời điểm. Thế nhưng lần này, Vương Dung thật sự khơi dậy hắn lửa giận trong lòng. Đối với Vương Dung, hắn đã đầy đủ dễ dàng tha thứ. Ở cùng Vương Dung tranh chấp bên trong, hắn hầu như vẫn là đối với sự tình mà không đúng người. Thậm chí ở Vương Dung mới từ Khorasan điều hồi kinh sư thời điểm, hắn còn từng trải qua nhiều lần nỗ lực thuyết phục Vương Dung. Ở cùng Vương Dung trong xung đột, Lý Quân Tiện cũng vẫn lo liệu quân tử chi đạo, đều là lý luận tranh, cũng không có tăng lên trên đến lẫn nhau trong đó võ lực của tranh chấp. Mặc dù Vương Dung ly khai kinh sư hơn một tháng, hắn nguyên bản có cơ hội đối với người của Vương gia ra tay, nhưng vẫn đều không có làm như thế. Thế nhưng Vương Dung làm gây nên, nhưng lại lần nữa đưa hắn đẩy vào góc. Đại đường cùng các nước trong đó hòa bình thỏa thuận đã ván đã đóng thuyền. Giải trừ quân bị, lùi lại, thậm chí ngay cả dân quân đều xóa bỏ. Đại đường tu văn yết võ đại cục đã định, Lý Quân Tiện nguyên bản cho rằng, Vương Dung coi như dù không cam lòng đến đâu, cũng không cách nào lại nhấc lên cái gì gió sóng đến. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, chỉ có điều mấy ngày, hắn lại làm ra một cái duy trì trật tự đổi. Kinh sư bên trong bây giờ người hồ hơn xa trước kia đều phải nhiều hơn. Hơn nữa mỗi cái người hồ hầu như đều có thể nói một đôi lời người đường ngôn ngữ. Có mấy người thậm chí mặc vào trung nguyên người Hán trang phục. Này ở trước kia là hầu như không có. Hoặc có lẽ là mặc dù là có, nhưng cũng rất ít. Vương Sung như bây giờ trắng trợn bắt người. Sau đó các hoang nơi nào còn sẽ có người tiến vào nhập kinh sư. Không chỉ như vậy, đại đường cùng chu một bên các nước tốt không dễ dàng đạt đến hiện tại mức độ này. Các nước đều đã giải trừ quân bị mấy triệu. Vương Sung một chút đã bắt hơn 3.000 người. Các nước nhất định sẽ cho rằng đại đường không đáng tín nhiệm. Chỉ là một nho nhỏ duy trì trật tự đội. Vương Dung tựu rất có thể để cho bọn họ Nho Môn hơn 1.000 năm ẩn nhẫn. Vô số người trả giá, còn có hắn quý giá nhất tất cả, hóa thành hư ảo. Công tử, làm sao bây giờ? Một thanh âm đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Tùng lão, thiếu nữ mặc áo trắng, kiếm quỷ, còn có Nho Môn từng người thực lực bất phàm cao thủ. Toàn bộ nhìn về ở giữa cung điện Lý Quân Tiện, không khí ngột ngạt, trong lòng mỗi người đều có lửa giận, trong lòng bọn họ phẫn nộ chút nào không thấp hơn Lý Quân Tiện. Một cái, thiên hạ đại đồng, gánh chịu bọn họ thượng thượng hạ hạ. Tất cả mọi người mộng tưởng, từ bước vào Nho Môn bắt đầu từ thời khắc đó, bọn họ tự đem sinh mệnh hiến tặng cho cái này mộng tưởng. Vô luận như thế nào? Cái này mộng tưởng tuyệt đối không cho người làm bẩn. Chuẩn bị cho ta chiều phục. Ta muốn đích thân đi gặp đại hoàng tử. Lý Quân Tiện mắt sáng lên, rất nhanh quyết định, từ trong đại điện đột nhiên mà đứng dậy, đi ra ngoài. Bọn họ thật là to gan. Vậy mà lúc này giờ khắc này, có một người so với Lý Quân Tiện còn muốn phẫn nộ. Đại nội Đông Cung, một cái thanh âm phẫn nộ vang vọng phía chân trời. Ánh sáng lóe lên, một con giày rộng bàn tay đột nhiên rơi xuống. Chỉ là một chưởng, liền đem màu vàng tay vịn đập thành phấn vụn. Không có bản cung mệnh lệnh, bọn họ lại dám thiện từ thành lập duy trì trật tự đổi độc lập với triều đình ở ngoài. Bọn họ là muốn tạo phản sao? Lên triều còn không có có tổ chức, duy trật tự đội sổ con cũng còn không có có đưa tới trên triều đình đi. Nhưng đại hoàng tử bởi vì nhìn chằm chằm Vương Xung nguyên nhân, vì lẽ đó sớm ở lên triều tổ chức trước, hắn cũng đã biết được tin tức này. Duy thì lượt tự đội đang chung quanh bắt lấy triều đình nơi đó, nhưng căn bản chưa từng có thành lập duy trì trật tự đội quyết nghị. Cái này đột nhiên toát ra duy trì trật tự đội, để đại hoàng tử giận không nhịn nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.